Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, trong lòng Lục Chính Đình dâng lên chút áy náy, anh đưa tay ôm cô vào lòng, giọng trầm thấp, dù em làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em. Nếu em muốn đi học, anh và mấy đứa nhỏ sẽ đi cùng. Em không cần phải lo lắng gì cả. Lâm Uyển tựa vào NGC anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ. Cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Kiếp trước, cô luôn khao khát có một mái ấm, có những người thật lòng yêu thương mình, có những đứa con ngoan ngoãn, có bạn bè để tâm sự, có một công việc yêu thích và một cuộc sống yên bình. Giờ đây, cô đã có tất cả những điều đó. Vì Khưu Thủy Anh và Triệu Diễm Tú sắp đi học, Lâm Uyển liền sắp xếp công việc từ sớm, đồng thời tăng cường huấn luyện cho các bác sĩ chân trần mới đến. Ban ngày, họ theo cô đi khám bệnh, ban đêm lại tập trung tại phòng họp của viện y tế để nghe rằng. Phương pháp đào tạo kết hợp lý thuyết với thực tiễn giúp mọi người tiến bộ rất nhanh. Mấy ngày sau, quyết định từ cấp trên được đưa xuống, Khưu Thủy Anh và Triệu Diễm Tú chính thức được thông qua xét duyệt, có thể lên tỉnh học tại Học viện Y học Công Nông Binh. Cầm trên tay thư thông báo trúng tuyển, hai người vừa biết ơn vừa xúc động. Nhưng khi quay sang, họ lại phát hiện, Lâm Uyển không có trong danh sách. Cả hai sững sờ, Khưu Thủy Anh thậm chí còn cảm thấy xót xa, cho rằng Lâm Uyển đã nhường cơ hội cho mình. Những người xung quanh cũng vô cùng bất ngờ, ai nấy đều hỏi cô tại sao không đi. Lâm Uyển mỉm cười đáp, nhiệm vụ của tôi bây giờ là giúp viện y tế của chúng ta phát triển, đào tạo thêm nhiều bác sĩ giỏi. Tôi hy vọng mọi người có thể cùng tôi cố gắng. Cô nhìn nhóm bác sĩ thực tập trẻ tuổi, giọng nói tràn đầy động viên. Hàng năm đều có cơ hội vào Học viện Y học Công Nông Binh. Chỉ cần các bạn nỗ lực, sang năm sẽ có người trong số các bạn được tiến cử đi học. Một bác sĩ trẻ cảm động nói, cảm ơn viện trưởng, xin viện trưởng yên tâm. Sau khi học xong chúng tôi nhất định sẽ trở về viện y tế. Từ lúc được tuyển chọn, gia đình của họ đã vô cùng tự hào, không ngừng căn dặn họ phải chăm chỉ học tập, phải nghe theo lời bác sĩ Lâm. Lâm Uyển quay sang dặn dò Khưu Thủy Anh và Triệu Diễm Tú. Hai người đừng áp lực, tôi không đi là do tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Đây cũng là quyết định của đại đội, hy vọng hai người sẽ cố gắng học tập, sau này mang vinh quang trở về. Đợi đến khi tốt nghiệp, đại đội sẽ phát lương cho cả hai. Viện y tế muốn hoạt động chuyên nghiệp thì phải bắt đầu từ việc trả lương. Bởi vì với xã viên, những người làm công ăn lương luôn là những người đáng kính nể nhất. Nhận được lương không chỉ giúp các bác sĩ có thêm thu nhập mà còn mang lại cho họ cảm giác vinh dự và trách nhiệm. Nó khiến họ hiểu rằng mình khác với những thành viên bình thường khác, từ đó mà chăm chỉ làm việc hơn. Bên cạnh đó, Lục Chính Đình cũng đích thân đến phòng y tế huyện để xin thêm trợ cấp, thiết bị và vật tư y tế cho đại đội ngũ liễu. Cách chương.